Kể tu chi tổ, chương 529, giải cứu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trầm mặc biết nhìn về phía Lý Thiên Phong, hỏi tiểu gia hỏa, ngươi đi Thiên Kiếm môn là muốn học được tu tiên công pháp từ mà đối phó cửu u môn tu sĩ đi. Lý Thiên Phong nghiêm túc trả lời, không sai, tuy nhiên vãn bối biết lấy ba người chúng ta niên kỳ cùng linh căn tư chất, cho dù có tu tiên công pháp tiến vào cảnh giới cao hơn khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu là không bắt lấy cái này một tia cơ hội thì cả một đời không có cách nào đào thoát cửu u môn đuổi bắt. Lục Khôn trong lòng âm thầm gật đầu, nói tiếp, ta cái này có một bộ công pháp, lấy ngươi hơn 30 tuổi cùng linh căn, hoàn toàn khả năng đạt tới tu tiên giả giữa luyện khí, trúc cơ thậm chí kết đan cảnh giới, bất quá khi giữa gặp phải thống khổ cùng tra tấn, xa hoàn toàn không phải truyền thống. Tu tiên giả có thể so sánh được, ngươi có nguyện ý học hay không? Lý Thiên Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chánh động không ngừng, liền phảng phất người chết chìm hô hấp đến không khí mới mẻ, trong bóng tối nhân nhìn thấy ánh dạng đông một dạng. Vãn bối nguyện ý, liền xem như lại thống khổ ta đều có thể chịu được. Nghe Lý Thiên Phong tràn ngập cuồng nhiệt ngữ khí lời nói, Lục Khôn vừa nhìn về phía đằng sau hai người, các ngươi đâu? Thiếu phụ và đại hán làm sao không biết gặp được cơ duyên, như thế nào lại cự tuyệt? Lục Khôn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tử vong chi địa phương hướng, trong mắt kim quang lóe lên, hai tay của hắn bắn ra ba đạo màn sáng, trực tiếp đem Lý Thiên Phong, Phan Nham cùng Triệu Thanh Thiên ba người hấp thu. Vào trong đó, hóa thành một đạo tử sắc độn quang, hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Truyền, tới từ xa xa một câu, ta qua lội tử vong chi địa, các ngươi cố gắng chỉ đạo đệ tử đời hai. Nhìn lấy không nói hai lời thì phi độn đi, còn lại Hoàng Tiểu Vân, Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi thần sắc đều hòa hoãn một số, tuy nhiên bọn họ không nói gì thêm, nhưng là trong lời nói sát khí bốn phía, hiển nhiên những cửu u môn đó nhân phải ngã nấm mốc. Vũ Hiên phun một ngụm giận, nhìn lấy thần sắc có chút lo lắng thiếu phụ và đại hán nói, yên tâm đi, lão nhân gia ông ta xuất mã, những cái kia võ giả khẳng định sẽ bị cứu ra, hiện tại ta đến giới thiệu chúng ta một mạch tình huống. Thiếu phụ và đại hán lập tức vỉnh tai cung kính nghe. Lục Khôn ở giữa không trung bay thật nhanh lấy, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, tại Thiên Kiếm Phong hạ cùng Lý Thiên Phong tao ngộ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đó hắn chỉ là cảm thấy một tia quen thuộc thân thể khí tức mới lẫn vào trong đội ngũ, không nghĩ tới sau cùng Lý Thiên Phong phản kháng Thiên Kiếm môn tu sĩ thời điểm kém chút sử dụng ra Nguyên Hỏa Thác Nước Liệt Quyền. Môn quyền pháp này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, Lý Thiên Phong vừa khởi động thì nhận ra. Nguyên cớ Lục Khôn cam nguyện bốc lên mạo hiểm cũng phải cứu ra ba người này. Vì không cho Thiên Kiếm môn được tu sĩ cảm ứng được Lục Khôn cứu người thời điểm, chỉ dùng nhục thân chi lực không có chút nào động dùng pháp lực. Nếu không tại Thiên Kiếm Phong xuất hiện lạ lẫm kết đan tu sĩ sóng pháp lực, khẳng định sẽ bị Thiên Kiếm môn kết đan kỳ kiếm tu phát hiện, vạn nhất kinh động Nguyên Anh kỳ lão quái, hắn thì phiền phức. Phải biết trước đó tại Sở Quốc Tuyển nhận những đệ tử đời hai đó, đều là bị tu tiên môn phái đuổi. Sau khi đi, lại bị Lục Khôn bọn họ mang đi, căn bản sẽ không cùng những môn phái kia tu sĩ chính diện giao thủ. Lục Khôn không có uổng phí cứu Lý Thiên Phong ba người, trừ thu hoạch ba vị này có cơ sở đệ tử đời hai bên ngoài, còn biết cửu u môn có một phần tàn khuyết kim cương quyết. Này môn phái được tu sĩ thế mà theo hắn năm đó tản lời đồn, làm cho cả Thương Châu võ giả đều làm quân cờ tranh tiên đoạt sau tu luyện cái này luyện thể công pháp. Tuy nhiên Thương Lan quyết là tàn khuyết, nhưng từ Lý Thiên Phong thân thể đến xem, đại thành tầng thứ 7 cũng có được hoàn chỉnh kim cương quyết tầng thứ 5 trình độ thân thể. Không phải vậy cái này Lý Thiên Phong coi như giác tỉnh thần thức tìm hiểu ra Thương Lan quyết giữa ẩn tàng Nguyên Hỏa Thác Nước Liệt Quyền cũng không có cách nào đánh ra một quyền này. Lục Khôn trên không trung chạy như bay, trong mắt chớp động lên vẻ suy tư, đáng lẽ coi là Vương Thế Thông sau khi chết thì sẽ không phát sinh bực này luyện thi sự tình, không nghĩ tới hắn tại cửu U Môn được còn để lại tàn khuyết kim cương quyết. Tu tiên giới to lớn như thế, luyện thi chi thuật không chỉ có là cửu U Môn có, Tề Quốc rất nhiều ma môn đều có quan hệ với luyện thi bí thuật thể tu thân thể, hoàn toàn là tuyệt hảo tài liệu, về sau muốn điều tra phụ cận Tề Quốc tinh thông luyện thi thuật môn phái, để phòng tại chưa xảy ra. Sau đó Lục Khôn tăng tốc mấy phần tốc độ, hướng tử vong chi địa bay trốn đi, nương tựa theo kết đan kỳ mạnh mẽ pháp lực liền xem như mang theo ba người, tốc độ cũng không chậm chút nào. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, bọn họ liền tiến vào tử vong chi địa, tuy nhiên chung quanh đây có một số cửu u môn đê giai tu sĩ dò xét. Nhưng ở Lục Khôn có ý ẩn tàng phía dưới, căn bản phát hiện không bọn họ. Sau cùng tại Lý Thiên Phong chỉ dưới đường, Lục Khôn phát hiện cầm tù những thứ này Thương Lan quyết võ giả động huyệt thì là năm đó Vương Thế Thông nơi ở, Lục Khôn tại phía xa động huyệt ngoài năm dặm, chỉ bằng mượn hắn cường đại thần thức đem cái này bao phủ trúc cơ kỳ ngăn cách trận pháp động huyệt nhìn một cái không sót gì. dù là Lục Khôn cùng Vương Thế Thông đã từng quen biết, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, hắn hít một hơi thật sâu nói, tiểu nham tử, huyệt động này chỗ sâu nhất không có trận pháp bao phủ, lấy ngươi thổ độn thuật tạo nghệ có thể mang theo thanh thiên đi vào, đến ở trong đó cửu u môn đệ tử, một tên cũng không để lại. Nghe tràn ngập giết tức giận ngữ, Phan Nham cùng Triệu Thanh Thiên nhất thời nghĩ đến cái gì? Cũng không nói thêm cái gì, lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, chui vào trong đất bùn. Mà Lý Thiên Phong làm theo con mắt chừng đến rất lớn, nhìn lấy một màn này, tuy nhiên hắn tiếp xúc một số tu tiên giả, có thể cái này thổ độn thuật hoàn toàn chưa thấy qua. Thiên Phong, vạn thừa dịp này thời gian, ta và ngươi nói rằng ta thể tu nhất mạch tình huống. Lý Thiên Phong nghe được thể tu. Hai chữ rất tự nhiên muốn này trước mắt vị sư tổ này, trước đó tại Thiên Kiếm Phong trên cứu bọn họ thời điểm căn bản không có động dùng cái gì tu tiên giả thủ đoạn. Chỉ là nương tựa theo cái kia phổ phổ thông thông, nhưng lại làm cho người kính úy quyền đầu, thì cản hạ lệnh bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng tu tiên giả kiếm quang, thậm chí về sau vị kia có thể ngự không phi hành, giống như thần tiên lão giả, đều bị nó lấy tinh diệu thủ pháp bắn ra. Viên đạn ngăn cản được. Đây chính là tu tiên giả A, hắn Lý Thiên Phong, tại Thương Châu có thứ nhất thiết quyền danh xưng, đạt tới Thương Lan Quyết tầng cao nhất cảnh giới, tại hy sinh một cánh tay, sử xuất Thương Lan Quyết ẩn tàng sát chiêu tình huống dưới, mới miễn cưỡng xử lý một vị tầng dưới chót nhất tu tiên giả. Mà sư tổ lại có thể dùng võ giả quyền cước trong nháy mắt chi công, cùng cao giai tu tiên giả giao thủ. Điều này nói rõ thân thể phòng ngự cùng lực lượng cường đại đến mức nhất định về sau, hoàn toàn có thể cùng tu tiên giả chống lại. Lý Thiên Phong nghĩ đến chỗ này, nhất thời có chút minh bạch nói, sư tổ thể tu chẳng lẽ là rèn luyện thân thể. Lục Khôn dùng ngạo nghễ khẩu khí nói, không sai, thể tu cũng là không ngừng đem thân thể tu luyện tới cực hạn, làm quả đấm của ngươi cứng rắn như pháp khí, lực. Lượng đạt tới hơn vạn cân, thậm chí 10 vạn cân, ngươi thì sẽ phát hiện tu tiên giả pháp thuật cùng pháp khí công kích không gì hơn cái này, chờ ngươi đem công pháp nhập môn kim cương quyết tu luyện đến đại thành, không cách dùng lực cũng hoàn toàn có thể đối phó đồng dạng luyện khí trung kỳ tu tiên giả, đúng, ngươi tu luyện thương lan quyết cũng là tàn khuyết kim cương quyết. Lục Khôn một bên dùng thần thức chú ý trong huyệt động tình huống, vừa cùng Lý Thiên Phong giảng thuật thể tu nhất mạch cơ bản thường thức. Cái này Lý Thiên Phong có thể lấy tàn khuyết kim cương quyết công pháp đánh ra nguyên hỏa thác nước liệt quyền, thậm chí cảm thấy tình lực lượng thần thức có thể nói là mắt 11 người đứng đầu trong hàng đệ tử đời thứ hai cơ sở mạnh nhất người, hoàn toàn đáng giá Lục Khôn tự mình chỉ đạo một phen. Cách chương,